Tiểu công chúa siêu quậy. Chương 65, góc truyện audio.com. Những ngày tiếp theo, ngày nào mọi người cũng đến mong chờ một kỳ tích nào đó mang cô bạn dễ thương của họ quay lại. Nhưng, mong ước vẫn chỉ là ước mong. Thông tin cũng đã đến tai nhà vua và hoàng hậu. Đương nhiên cha mẹ nào mà chịu nổi cú sốc này cơ chứ, khi mà con gái yêu của họ được họ cưng hơn cưng trứng nước. Đang nằm yên, không nhúc nhích, và có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Hoàng hậu Amoix sốc đến nỗi ngất lên ngất xuống. Đức vua Amoix lại sốc đến mức trọng bệnh. Vậy là Gen lại phải đứng ra gánh vác toàn bộ việc của vương quốc, nên thời gian đến thăm Ari cũng hạn chế hơn. Nhưng Gen đã đặc cách điều 2 kỵ lâm binh SS đến bảo vệ cửa phòng Ari 24/24, một ngày đổi người một lần. Kêu danh là Hoàng hậu Amoasi tương lai, nên cũng giúp Đức vua Amoasi tương lai xử lý một số việc thuộc chuyên ngành của cô. Kin và Kun sắp lên thừa kế hai dòng họ quý tộc Fulbaster và Lamiker nên cũng không có thể đến thăm thường xuyên. Amy và Sally vì là học sinh cuối cấp nên cũng phải ôn thi học kỳ, nhưng cũng dành chút thời gian đến thăm Ari. Đến thường xuyên nhất phải nói đến Ken, khi mà ngoại trừ thời gian trên lớp, thời gian ngủ, nghỉ, còn lại toàn bộ thời gian cậu đều dành hết cho cô gái xinh đẹp đang yên ắng bất động trên giường bệnh kia. Hai kỵ lâm binh cũng đã quá quen việc ngày nào cũng có một mỹ nam đến thăm tiểu công chúa, và thường thì sẽ độc thoại ở đó đến tối mù tối mịt mới chịu vác xác về. Trích một trong số nhiều những cuộc độc thoại của Ken, tự kỳ, Ari, ta đến rồi đây. Ken vừa mở cửa đã vội chạy đến ôm lấy Ari đang nằm yên trên giường, đáp lại là sự im lặng vốn có. Xem ta mua gì cho mi nè. Ken hí hửng nói rồi giơ túi đồ ăn vặt lề đường. Một số đĩa anime đang hot nhất hiện nay, một số đĩa phim Hàn, một số đĩa phim cổ trang, tung của, tèn ten, đồ ăn vặt và đĩa phim mà mi kết nhất nè. Nói đến đây mặt lại hầm hầm giận dữ. Có tố chất làm diễn viên đó anh. Ta tưởng mấy cái đồ ăn này ngon thế nào mà mi lại thích thế nên. Ta cũng ăn thử vài cái. Nên, hôm qua ta bị ông Tào rượt cả ngày đó. Đáp lại vẫn là im lặng. Ken sụ mặt, nè. Sao mi không dậy mà cười ta đi? Người trên giường không có đến một cái nhếch mép. Mi giận ta hả? Đáp lại là im lặng. Hai, ta biết là mi giận ta mà. Chậc, ta biết mi nghe thấy ta nói gì mà. Ken nhéo yêu mũi Ari. Hắng giọng, e hèm, mi cứ từ từ đó. Ta sẽ đợi mi hết giận ta và rồi dậy mà nói chuyện với ta đó, nghe chưa? S. Cái đồ cứng đầu nhà mi. À nè, ta có một bí mật muốn kể mi nghe đó nha. Nói đến đây Ken cười gian. Hai tay mân mê những đường nét sắc sảo trên gương mặt Ari. Cái vị hôn phu mà phụ hoàng mi bắt ép mi lấy đó. Mi biết không? Chính là ta đó. Thật bất ngờ phải không? Nói rồi khóe môi khẽ câu lên nụ cười tà. Vậy, ta gọi mi là vợ yêu, hà, mi không nói gì là đồng ý. Mi mà nói gì là tán thành nha. Gian dữ dội, mi không nói gì là đồng ý rồi đó nha. Ken cười, tay mân mê trên cánh môi nhợt nhạt rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đó. Thôi PPV cây yêu. Muộn rồi nên CK yêu về đây không mất công, nhị vị đại nhân nhà CK lại nổi sung lên. Nói vẻ nuối tiếc nhưng rồi cũng bất đắc dĩ bước đi. Hai anh kỵ lâm binh canh ngoài cửa ngày nào cũng được một trận cười no nê. Cậu Ken à, không chừng tiểu công chúa chưa tỉnh dậy thì cậu đã bị hốt vào viện tâm thần trung ương hay viện tự kỷ trung ương rồi à. .. Tại một căn phòng VIP của khoa điều trị tâm lý. T.G. chém đại đó à, Ari. Cậu đừng bỏ tớ mà. Tớ xin lỗi, là lỗi của tớ, vì lòng ghen tuông ích kỷ của tớ mà cậu mới bị vậy. Hay tớ sang chơi với cậu nha. Sam sau khi tỉnh lại thì đã bị rối loạn tâm lý. Mất ý thức, nhỏ được mang đến chữa trị ở phòng điều trị tâm lý của bệnh viện. Ngày nào nhỏ cũng ngồi đó độc thoại một mình nhưng chủ đề vẫn luôn xoay quanh cô bạn. Thân, Ari, có lẽ, nhỏ vẫn còn sốc bởi chuyện của Ari. Phải, rất sốc là đằng khác. Có lẽ, đây là cái giá mà nhỏ phải trả hay sao, cách chương.